Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 40. Thương vương trong cung, giờ khắc này quân thần tương phùng. Hai người đều có chút vui vô cùng. Đặc biệt Tô Thần, lần thứ hai nhìn thấy Văn Thái Sư thời điểm, giống như là chân chính về nhà. Văn Thái Sư, chẳng lẽ có cái gì những khác biến số? Không cách nào xử lý sao? Tô Thần nhìn Văn Thái Sư. Vấn đề này Văn Thái Sư không hề trả lời. Ngược lại Văn Thái Sư lại nói đến trên phương diện khác. Giờ khắc này xử lý các nơi đại sự. Tự nhiên thiên đầu vạn tự. Có điều đại vương trở về. Trước mắt muốn làm. Hay là mở một hồi lễ chúc mừng. Văn Thái Sư lời này. Tô Thần vốn là không muốn đỡ lấy. Nhưng Văn Thái Sư nói có đạo lý. Gần nhất đại thương bấp bênh, nếu như không có một lần lễ chúc mừng, để trầm trọng bầu không khí hơi hơi khôi phục, như vậy đối với toàn thể sĩ khí tới nói, cũng không phải rất có lợi. Được, tất cả toàn quyền giao cho Thái Sư xử lý. Bản vương mấy ngày nay củng cố một hồi cảnh giới, đợi được lễ chúc mừng kết thúc, đến thời điểm triệu tập quần thần cùng thương quốc chuyện. Tô Thần gật gật đầu. Văn Thái Sư xử lý việc này hợp tình hợp lý, để Tô Thần đi làm, trái lại có chút rối ren, mà lần này lễ chúc mừng sau khi, cũng không phải không hề nguy hiểm có thể ca múa mừng cảnh Thái Bình rồi. Lễ chúc mừng chỉ là làm cho tất cả mọi người tạm thời nghỉ ngơi, sau đó mới thật sự là căng thẳng. Tây Chu lần này bị đánh tan, nhưng bản thân thực lực vẫn còn tồn tại, thêm vào Nguyên Thủy Thiên Tôn Nữ Oa hai người. Càng là có chút không hết lòng gian. Đã như thế, hai người này tồn tại, bản thân liền là đại biểu nguy hiểm. Hai vị thánh nhân phân lượng không nhẹ, đón lấy tất cả quốc sự bình thường an bài, kéo đến thời gian càng dài, Tây Chu càng ngày càng không phải là đối thủ. Các nơi thành trì thực hành đại quân quản lý chế độ, tất cả từ đại quân xử lý, chủ yếu nhất là tiến hành cấm đi lại ban đêm. Lệnh cưỡng chế biên tái phương diện, cùng Tây Chu bất kỳ liên hệ, đều phải triệt để đoạn tuyệt. Có người dám tới gần Tây Chu, giết không tha. Trước đây cùng Tây Chu có liên hệ, tạm thời chuyện cũ sẽ bỏ qua. Như lại có thêm liên hệ thực hành liên lụy. Một người phạm tội liên lụy toàn tộc. Tô Thần liên tiếp hạ lệnh, nếu như nói Văn Trọng bên này, không có gặp phải đại sự gì. Đón lấy tất cả cứ dựa theo Tô Thần chỉ thị đi làm. Mà Tô Thần muốn làm chính là triệt để khóa kín Tây Chu. Coi như Tây Chu không ngừng tích góp, cũng không thể có như thế quân lực. Tuyệt đối là đại thương cảnh nội, có người cùng Tây Chu bù đắp nhau. Tô Thần tạm thời rất khó triệt để làm cho tất cả mọi người thần phục. Như vậy hay dùng đơn giản nhất biện pháp, khóa kín biên cương. Người nào một hạt lương thực đều là không đến được Tây Chu. Tây Chu có thể làm sao? Chuyện này, chấm ngoặc kép, đại vương, rất nhiều đều là chân chính bách tính. Nếu là như thế, chấm ngoặc kép, Văn Trọng nghe nói như thế. Tô Thần biện pháp rất đơn giản. Nhưng đã như thế, Tây Chu cảnh nội có không ít đại thương thứ cần thiết. Ở bề ngoài giao dịch dễ dàng đỗ tuyệt. Nhưng nếu như triệt để khóa kín, đại thương bên trong tuyệt đối là mặt trên những này lệnh cấm. Một người không muốn giết một người. Một nhà không muốn toàn bộ giết. Một bộ tộc không muốn toàn bộ giết. Đầu trọng yếu. Vẫn là nói trước mắt lợi ích trọng yếu. Tô Thần thanh âm của cực kỳ băng hàn. Dù là Văn Thái Sư xa trường chinh phạt vô số. Tựa hồ cũng nhìn thấy như vậy cử động sau khi trùng thiên huyết quang. Mặc kệ bất luận người nào. Ở Tô Thần lệnh cấm trước mặt đều phải phục tùng. Này không có cò kè mặc cả quyền lợi. Những chuyện khác, Tô Thần có thể nghe theo kiến nghị. Nhưng đây là vương chân chính mệnh lệnh. Việc quan hệ quốc sách quyết định, Tô Thần không thể nhượng bộ. Lần này nếu như không kiên quyết như vậy, Tây Chu tuyệt đối không thể tiễu trừ. Đau nhất thời, vẫn là đau một đời. Tô Thần phân rõ ràng. Lão Thần lĩnh mệnh, Văn Trọng lĩnh mệnh sau khi... Cảm giác mình sau lưng đều bị mồ hôi ướt nhẹp. Lưỡi dao đối ngoại thời điểm. Văn Trọng không có quá nhiều cảm giác. Thế nhưng lần này Tô Thần mệnh lệnh. Rất có thể có rất nhiều dân chúng chịu ảnh hưởng. nhưng mà Tô Thần đạo này lệnh vua, lại là rất có đạo lý. Không làm như vậy, thời gian 3-5 năm, Tây Chu lại sẽ lần thứ hai nổi lên. Lão thần lĩnh mệnh, Văn Trọng lĩnh mệnh, sau đó rời đi nơi này. Tô Thần cảm thấy có nhiều chỗ không đúng lắm, nhưng gần nhất mọi việc phiền nhiễu. Văn Thái sư thái độ như thế không có vấn đề gì. Tô Thần muốn làm, chính là mau mau đến Đại La Kim Tiên cảnh giới. Mặc dù vẫn có một khoảng cách, bất quá lần này cùng chư thánh biện luận, Tô Thần thu hoạch không ít. Nói không chừng mượn một vài thứ, liền trực tiếp đột phá. Đi tới tẩm cung, Tô Thần trực tiếp bắt đầu tu luyện. Lần này cần làm, chính là luyện hóa phong chi hạt nhân. Phong chi hạt nhân nếu tới tay, không cần chẳng phải là lãng phí. Lấy ra viên này phong chi hạt nhân lúc, hào quang màu xanh lam nhạt bên trong, một phần sức mạnh đã bị Tô Thần hấp thu. Ánh sáng không có nguyên bản như vậy lấp lóe, nhưng cùng Tô Thần liên hệ nhưng là càng ngày càng thâm hậu. Người đi đường thời điểm, chính là tốc độ nhanh nhất thời điểm. Phong thuộc tính sức mạnh bị Tô Thần luyện hóa là rất bình thường. Đại khái cần nửa tháng thời gian triệt để luyện hóa. Đợi được triệt để luyện hóa, chỉ sợ chuẩn thánh tốc độ cũng không quá như vậy. Tô Thần nghĩ đến chính mình sau khi luyện hóa, loại kia tốc độ đáng sợ lúc, trước mắt là bỗng nhiên sáng ngời. Cơ hội như thế nhưng là không nhiều. Hơn nữa đây chỉ là phong chi hạt nhân. Có phong chi hạt nhân đích tình huống dưới, tự nhiên là có kim mộc thủy hỏa thổ hạt nhân, lôi điện hạt nhân vân vân. Những kia sức mạnh đều dung hợp sau khi, Tô Thần thực lực nhưng là trong nháy mắt nâng lên. Vù vù, Tô Thần quanh thân phụ cận, ánh sáng màu lam triệt để hòa vào. Đem gió này chi hạt nhân tất cả sức mạnh, từ hạt châu bên trong dẫn ra. Hạt châu này trở nên càng ngày càng nhỏ. Tô Thần đối với phong cảm ngộ, bắt đầu từ không đến có nhanh chóng tích lũy. Gộp lại, sau 5 ngày, Chiêu Ca Thành, Thương Vương Cung, hôm nay một mảnh vui mừng. Đánh đuổi xiển giáo nhân giáo yêu tộc liên thủ. Đại vương thực lực tăng nhanh như gió. Đại thương lần thứ hai an toàn. Những chuyện này chất thành một đống. Đã nói không rõ ràng bao nhiêu hỉ tới cửa. Trong tình huống bình thường, Tô Thần không thích quá mức phô trương. Gần nhất càng là nguy cơ bên trong. Quá mức lãng phí không quá thỏa đáng. Nhưng lần chiến đấu này kết thúc, đại thương đúng là cần một hồi ăn mừng đến cọ rửa tối tăm bầu không khí. Thêm vào dĩ vãng thương vương ở đắc kỷ đầu độc dưới. So với loại này lễ mừng càng phô trương chuyện tình đều rất bình thường. Vì lẽ đó hôm nay đại thương các nơi quân dân cùng khánh. Tô Thần một thân màu đen vương bào, có vẻ cực kỳ thô bạo. Làm đại thương vương, Tô Thần vẫn ngồi ngay ngắn, tiếp thu tất cả mọi người bái kiến. Lần này lễ mừng, tổng cộng kéo dài 2 ngày. Tô Thần ở lễ mừng trên vương tọa, ngồi ròng rã 2 ngày. Trong quân phó tướng trở lên người, đều là đến triều ca. Văn thần nhưng là các nơi thành chỉ người trông coi. Chư hầu trên căn bản đều tới đây cúi chào Tô Thần. Những người này mỗi người dáng vẻ, Tô Thần đều là ghi vào trong lòng. Đây đều là đại thương chân chính quốc chi cơ sở. Mỗi người lợi dụng được. Chân chính giá trị vô hạn. Ngày thứ hai bóng đêm giáng lâm sau khi, Chiêu Ca Thành yên tĩnh rất nhiều. Phần lớn người đều phải suốt đêm trở lại chính mình trụ sở. Còn dư lại đại thần, tướng quân đều phải chuẩn bị tiếp thu ngày mai đại vương thả xuống tuần. Đại chiến sau khi, hết thảy an bài, Tô Thần đều phải chính mình đi làm. Tất cả mọi người chuẩn bị lúc nghỉ ngơi. Từ Chiêu Ca Thành ngoài thành xông tới mấy kỵ. Tiếng la rung trời, đại vương, bất hảo, cứu lấy chúng ta nhà Bắc Bá Hậu đi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.